Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1599, Ma Thân, Thế Giới Thụ Đầu Gỗ. Cho dù là trăm vạn năm thời gian, cũng sẽ không có bất kỳ mục nát. Loại này đầu gỗ, là thế gian đệ nhất thần mộc. Hiện tại lại có thể có người có thể lấy loại này đầu gỗ chế quan tài. Không hề nghi ngờ, có thể nằm người ở bên trong, nhất định là kinh thiên cường giả. Mà nghĩ từ thế giới thụ nơi đó, đạt được hắn đầu gỗ, cũng không đủ thực lực, căn bản không thể nào làm được, người bên trong này là ai? Đám người liếc nhau, đều có chút bất an, có tư cách nằm ở bên trong, nhất định là thế gian chí cường giả, cũng là hắn khí tức, để thế giới thụ chi mộc phát sinh mục nát, ngay cả bực này thần mộc đều bị ăn mòn, có thể nghĩ, đây là cỡ nào đáng sợ. Chẳng lẽ nói, những này hắc vụ, đều là từ cỗ này trong quan mộc, tiết lộ ra ngoài khí tức sao? Có chuẩn đế cấp bậc cường giả phía sau phát lạnh, cảm nhận được bất an, nhìn kỹ, hoàn toàn chính xác có thể phát hiện, có chút mục nát trong quan mộc, toát ra một tia màu đen khí tức, mà loại khí tức này, làm cho ở đây rất nhiều người cảm nhận được một loại quen thuộc. Đây là, ma khí. Nếu như là ma khí, cũng tinh thuần thật là đáng sợ đi, loại ma khí này. So ma giới tinh thuần đâu chỉ nghìn lần. Két két két, liền tại mọi người thời điểm kinh nghi bất định, mục nát quan tài từ từ mở ra, theo một cái khe vỡ ra, vô cùng vô tận sương mù màu đen tuôn trào ra. Trong lúc nhất thời, ở đây trừ Ninh Luân Hồi, Thượng Thương Chi Ấn, tiên chủ những người này bên ngoài. Những người khác cũng không khỏi lui về phía sau. Hừ, thứ quỷ gì, có chuẩn đế cấp cường giả không tin ta. Trên bàn tay thần huy sáng lạn, muốn bắt lấy một sợi sương mù màu đen, chỉ thấy sương mù màu đen nháy mắt giống như là sống lại. Thông qua lỗ chân lông của hắn, một chút liền chui tiến trong cơ thể của hắn. Hà, muốn chết, tôn này cường giả cười lạnh một tiếng, liền muốn thôi động lực lượng. Đem thể nội cái này sợi sương mù màu đen luyện hóa. Đường đường chuẩn đế cấp cường giả, chỉ là hắc vụ, hoàn toàn không bị hắn để ở trong mắt, nhưng mà sau một khắc, trên mặt hắn cười lạnh bỗng nhiên ngưng kết, ánh mắt hóa thành hoảng sợ. Không, hắn hét thảm một tiếng, ngay sau đó, tại tất cả cường giả trợn mắt hốc mồm trong ánh mắt. Thế mà trực tiếp thất khiếu chảy máu mà chết. Tê, hít một hơi lãnh khí thanh âm liên tiếp vang lên. Đây chính là chuẩn đế cấp cường giả. Tại bất luận cái gì một thời đại, đều là cự đầu cấp nhân vật. Nhưng là bây giờ, hắn thế mà bị một sợi hắc vụ giết chết, mà lại càng kinh người. Còn tại đằng sau, tôn này chết đi chuẩn đế, lại thét dài một tiếng. Phảng phất khởi tử hoàn sinh, nhưng là, phục sinh, về sau hắn. Cũng phát sinh biến hóa cực lớn, đỉnh đầu sinh ra dữ tợn sừng nhọn, con mắt hóa thành huyết hồng, thể nội càng là hiện ra cuồn cuộn ma khí. Giác ma tộc, mọi người giật nảy cả mình, cái bộ dáng này, thế mà cùng giác ma tộc giống nhau như đúc, thành ma tộc, như thế nào như thế? Đám người không dám tin, loại biến hóa này đối mỗi người, đều tạo thành to lớn xung kích, những hắc khí này. Thế mà lại để người chết đi, sau đó biến thành ma tộc, chẳng lẽ nói, ma giới những cái kia ma tộc, cũng đều, giờ khắc này, đám người nghĩ đến cái gì, ma tộc tồn tại, một mực là bí mật đề, nghe nói, đã từng tam giới, đều là nhân tộc cùng yêu tộc, cũng không có cái gì ma tộc tồn tại, thẳng đến tiên cổ thời đại về sau, ma tộc mới đột nhiên xuất hiện, bây giờ thấy những này hắc vụ. Có để người biến thành ma tộc năng lực, để người không khỏi miên man bất định, hẳn là, đây là ma tộc khởi nguyên. Nếu là như vậy, cái này trong quan tài cường giả, chẳng phải là hết thảy ma tộc đầu nguồn. Nghĩ tới chỗ này, ở đây vô số cường giả đều sắc mặt kịch biến, vội vàng tế ra đế khí, cẩn thận phòng bị, xoài, sau một khắc, một tay nắm từ trong quan mộc duỗi ra, khoác lên quan tài xuôi theo bên trên. Cái bàn tay này không như trong tưởng tượng đáng sợ, tương phản, làn da trắng nõn như ngọc, đốt ngón tay thon dài, là một con tương đương mỹ lệ bàn tay. Sau đó, một thân ảnh, từ trong quan mộc chậm rãi ngồi dậy. Đây là một cái tuổi trẻ nam tử, áo bào màu đen phần phật bay múa, tóc dài tung bay, đen nhánh như tinh, ánh mắt lạnh nhạt như nước, không kiêu không gấp, thuần túy tự nhiên, phảng phất một vị đứng lặng ở trên vách núi tuyệt thế kiếm khách. Không lấy vật vui, không lấy vật buồn, hắn lẳng lặng đứng ở nơi đó, thế nào xem xét, giống như phi thường bình tĩnh, chỉ có bình tĩnh lại, ổn định lại tâm thần, mới có thể từ hắn trong bình tĩnh cảm nhận được kia tuyệt thế kinh diễm lăng lệ. Kia lúc nào cũng có thể thấy máu phong mang, cùng kia đủ để khiến thiên địa biến sắc dung chuyển. Thứ quỷ gì, vô số cường giả phát ra dùng mình thanh âm ni, bởi vì cái này lên người, nhìn kỹ, nhẹ nhàng, giống như là không có bất kỳ cái gì trọng lượng, nếu như là người khác, chỉ sợ nhìn không thấy manh mối gì. Nhưng ở trận đều là đương thời đỉnh cấp cường giả, ánh mắt sắc bén, liếc mắt liền nhìn ra, đây không phải một người, mà là một trương da người. Càng làm cho người ta cảm thấy quỷ dị chính là, trương này da người khuôn mặt, nếu như nhìn kỹ lại, thế mà cùng Ninh Giang, có chút tương tự. Luân hồi đại đế, đây là cái gì? Tiên chủ cũng cảm nhận được không thích hợp, trực tiếp chất vấn, chỉ thấy Ninh Giang đứng ở nơi đó. Thần sắc có vẻ hơi phức tạp, nhìn hắn dáng vẻ đó, một chút liền có thể biết, trường này ra người tuyệt đối cùng hắn có quan hệ, là ta, cũng không phải ta. Ninh Luân Hồi mở miệng, hắn, khiến rất nhiều người lông tơ đứng đấy, phía trước hai chữ, nói rõ trường này ra người, chính là chính hắn, mà phía sau một câu, lại để cho bọn hắn cảm thấy như lọt vào trong sương mù, không biết là có ý gì. Không hề nghi ngờ, bên trong có thiên đại ẩn tình, luân hồi đại đế, ngay vào lúc này, bên ngoài truyền đến một thanh âm, chỉ thấy lại có một thân ảnh, đột phá ngân hải, đến nơi này, mà nhìn người nọ, rất nhiều người đều mặt lộ vẻ vẻ kiêng dè, bởi vì thứ này lại có thể là thứ hai ma đế. Luân hồi đại đế, ngươi ngay cả chính ngươi ma thân, đều không nhận sao? Thứ hai ma đế mặt lộ vẻ cười lạnh. Nói ra một cái kinh thiên bí sự, năm đó ngươi vì hủy diệt tiên cổ, quên ngươi là thế nào đồ sát toàn bộ cửu thiên rồi sao? Ngươi quên, năm đó ngươi giết tiên cổ bao nhiêu người vô tội, chết thảm tại trong tay của ngươi, ngươi thống hận tiên nhân. Thống hận những cái kia đùa bỡn vận mệnh ngươi tiên nhân. Nhưng là, những cái kia sinh ra liền sinh ra tại cửu thiên sinh mệnh. Bọn hắn, nhưng từng hại qua ngươi. Bọn hắn, nhưng từng tổn thương qua ngươi. Bọn hắn thậm chí không biết, dưới 9 tầng trời, còn có một cái thế gian. Những tiên nhân kia làm sự tình, ngươi vì sao muốn giận chó đánh mèo toàn bộ cửu thiên toàn bộ sinh linh. Nói đến đây, thứ hai ma đế chữ chữ băng hàn thấu xương. Đồng tử của hắn bên trong, càng là có vô cùng vô tận cừu hận, bên trong sát lục ý chí. So máu tươi còn muốn chói mắt, phảng phất muốn hóa thành như thực chất dâng lên mà ra. Loại này sát khí làm cho ở đây vô số cường giả đều liên tục biến sắc. Lúc này thứ hai ma đế, quả thực giống như là một tôn ác quỷ. Không sai, một tôn báo thù sốt ruột ác quỷ. Ngươi vì sao muốn đem những tiên nhân kia sai lầm, giận chó đánh mèo toàn bộ cửu thiên? Ngươi vì sao muốn dùng tử vong chi thư, đem toàn bộ cửu thiên người, hóa thành ma tộc, ngoặc kép, hết chương.